Sủng trong lòng bàn tay. Chương 92, góc truyện audio.com. Editor, Masa. Buổi tối Hạ Sơ Lam bồi Cố Hành Giản đánh quyền, thuận tiện thảo luận một chút về nhà thăm bố mẹ sẽ mang theo ai trở về. Nam Bá và Triệu Mama tuổi tác đều lớn, tất nhiên là Lưu Tại tướng phủ tốt hơn, còn lại Tư An, Lục Bình và Sùng Minh. Sùng Minh đứng ở bên cạnh thất thần. Hạ Sơ Lam lấy khăn lau mồ hôi cho Cố Hành Giản, nhìn thấy có cái bóng đen nấp sau thạch đèn, liền hỏi. Ai ở nơi đó? Cố Hành Giản cùng Sùng Minh theo nàng ánh mắt nhìn qua, trên mặt đất có cái bóng dáng mơ hồ, một người gầy yếu chậm rãi từ sau thạch đèn rời bước ra, vô thố cúi đầu. Sùng Minh vội vàng đi qua thấp giọng nói. Không phải kêu ngươi đừng chạy loạn sao? Sao lại đến chỗ này? Ca ca thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta muốn đi nhà xí, nhưng không biết đi như thế nào, trên đường cũng không thấy ai. Ta sợ bóng tối, nhìn thấy bên này có ánh sáng liền tới đây. Trần Giang Lưu nhỏ giọng nói. Hắn chưa từng đến địa phương quá lớn như vậy, nhưng thật quá trống trải, không có ánh đèn, hắn cảm thấy hơi đáng sợ. Hạ Sơ Lam quay đầu lại nhìn Hành Giản, dùng ánh mắt dò hỏi chuyện như thế nào. Cố Hành Giản liền đi tới bên người nàng nói. Lần này ta đi Xương Hóa, ở trên đường cứu hắn. Là nam hài tử, hắn cố ý cường điệu bồi thêm một câu cuối cùng. Thế nhưng là nam hài tử, nhìn thân hình này, nàng còn tưởng rằng là nữ hài nhi thập phần thon gầy tinh tế. Ngươi ngẩng đầu lên, để ta nhìn xem. Hạ Sơ Lam nói, Trần Giang Lưu theo lời chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn sinh ra thập phần tinh xảo, hầu kết cũng không thật rõ ràng, nếu Cố Hành Giản không nói, Hạ Sơ Lam cơ hồ nhận không ra đây là nam hài. Trần Giang Lưu cũng tò mò mà nhìn Hạ Sơ Lam, đôi mắt hắn thực thuần tịnh, phảng phất chưa từng chịu trần thế ô nhiễm. Sùng Minh, ngươi đưa hắn trở về đi. Cố Hành Giản nhàn nhạt nói. Dạ, chúng ta đi thôi. Sùng Minh ôm lấy bả vai Trần Giang Lưu nói. Trần Giang Lưu mơ hồ cảm thấy vị đại nhân trước mắt này dường như rất không thích hắn, cũng không phải loại coi khinh người khác, chỉ là thập phần lãnh đạm, cảm giác hoàn toàn không thân cận được. Hắn không nhớ rõ mình đã làm cái gì để vị đại nhân này phản cảm a. Nhưng Trần Giang Lưu vẫn ngoan ngoãn hành lễ về phía Cố Hành Giản cùng Hạ Sơ Lam rồi mới rời đi. Hạ Sơ Lam nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nói với Cố Hành Giản. Rất ít thấy Sùng Minh thân cận với ai như vậy, đứa nhỏ này có lai lịch gì? Cố Hành Giản liền đem sự tình trải qua nói một lần, cuối cùng mới nói. Trong trí nhớ còn sót lại của Sùng Minh tựa hồ có một ấu đệ lạc đường, cho nên đem cảm tình đều ký thác ở trên người hắn. Hạ Sơ Lam thế mới biết Trần Giang Lưu hóa ra là cái tiểu quan, chuyên môn hầu hạ các loại quan to hiền quý huyện Xương Hóa, ở địa phương nhỏ có danh tiếng. Sau lại có người muốn đem hắn đưa đến Đô Thành cho một vị đại nhân, hắn trong lòng sợ hãi mới trốn thoát, vừa lúc được Cố Hành Giản cứu. Lúc rời Xương Hóa, Cố Hành Giản bảo Sùng Minh giấu giếm thân phận, chuộc Trần Giang Lưu từ nơi bán mình ra, còn trả một số tiền khá lớn. Cũng là một hài tử đáng thương. Ta nghe nói trong kinh có quan viên chơi nam đồng, tra tấn đến chết nhiều lần cấm nhưng vẫn không ngừng. Cố Hành Giản gật đầu tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, đi về phòng. Hôm nay luyện đến đây thôi. Đêm khuya, Hạ Sơ Lam tắm gội ra, nhìn thấy Cố Hành Giản dựa vào đầu giường đọc sách liền đi qua buông màn, bỏ qua phía trong giường. Hắn hình như thích ngủ ở bên ngoài. Góc truyện audio.com, đại khái là lúc rời giường tương đối tiện, hơn nữa mỗi ngày hắn đều thức dậy sớm hơn nàng. Hạ Sơ Lam dựa lại gần, phát hiện hắn đang xem một ít bản đồ, tò mò hỏi. Ngài đang xem cái gì? Cố Hành Giản nhìn sách trả lời. Thiên Hạ quận huyện đồ thẩm công biên tu, là vị thẩm công viết Mộng Khê Bút Đàm đó sao? Ân, ngài là phụ thân ân sư của ta, xem như là sư công của ta. Hóa ra hắn còn có quan hệ với thẩm công. Con của thẩm công nhất định cũng tài cao bát đầu, trách không được lúc trước ở Hạ gia hắn cầm sách của nàng đi, hóa ra là biết bộ sách kia của lão sư hắn biên tu. Cố Hành Giản nhìn nàng một cái tựa như biết suy nghĩ của nàng. Nàng chắc đang suy nghĩ quyển sách kia, lúc ấy nàng đi quá nhanh ta đuổi theo không kịp, lại sợ sách tùy ý đặt trên mặt đất sẽ hỏng, rốt cuộc sách này quá chân quý. Hơn nữa có mấy trang sách hơi hư hại, nếu không tu bổ có thể sẽ hỏng luôn quyển sách, ta liền tự chủ trương đem đi sửa. Về sau tái kiến, cũng không nhớ đến chuyện này, không phải sửa tốt xong liền trả cho nàng sao? Hạ Sơ Lam ghé vào đầu vai hắn, ngáp một cái, mới nói. Ta biết sách tu bổ thật đúng lúc, sau ta lại đi hiệu sách hỏi, người ta nói các quan viên trong cung cũng không nhất định có thể tu bổ tốt như vậy. Sao ngài cái gì cũng biết, bất quá cầm kỳ thư họa ta chưa từng được nghe ngài đánh đàn. Cố Hành Giản cười nói, phu nhân đang làm khó ta, thật sự không am hiểu phương diện âm luật. Kỳ thật chuyện ta không am hiểu còn rất nhiều, về sau nàng chậm rãi phát hiện đi. Thế nhưng cũng có chuyện ngài không am hiểu, ngài chậm rãi xem đi, ta bồi ngài hạ. Sơ Lam nói xong, mí mắt liền nặng không mở ra nổi. Một lát sau, Cố Hành Giản chỉ cảm thấy một bên bả vai chợt nặng, cả người nàng trượt từ bả vai hắn xuống, hắn vội vàng đưa tay đỡ nàng, nàng đã ngủ mất. Hắn bất đắc dĩ đặt sách ở bên cạnh, đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng. Xem ra đêm qua thật là mệt, tối nay để cho nàng ngủ thật tốt đi. Qua hai ngày, Cố Hành Giản mang theo Hạ Sơ Lam về nhà thăm bố mẹ. Sùng Minh phó thác Trần Giang lưu cho Nam Bá, đứa nhỏ này nhát gan, gần đây đều ngủ cùng hắn, kỳ thật hắn còn hơi không yên tâm. Cố Hành Giản vốn dĩ muốn lập tức đưa Trần Giang lưu cho Cố Cư Kính an trí, nhưng thấy Sùng Minh luyến tiếc nên tạm thời không có nói. Ngày đó xe ngựa đến Thiệu Hưng, rất nhiều người vây quanh cửa Hạ gia xem náo nhiệt. Ai nấy đều biết tam cô nương Hạ gia gả cho đương triều tể tướng, muốn thấy phong tư tể tướng. Đây chính là đại nhân vật bọn họ ngày thường không thấy được, nghe nói lúc hắn ở Thái học giảng bài, muôn người đều đổ xô ra đường. Ngoài cửa tiếng pháo trúc và thanh âm ầm ĩ ồn đến mức Hạ Khiêm không tài nào an tĩnh đọc sách. Hắn đưa tay che lại lỗ tai, làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm, đành gấp sách lại, ngồi dựa trên lưng ghế phát ngốc. Cố Hành Giản trở thành muội phu hắn, hắn vốn dĩ nên cao hứng mới đúng, như vậy kỳ thi mùa xuân sang năm, chỉ cần thỉnh Cố Hành Giản chỉ điểm một chút là có thể nhiều thêm vài phần thắng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn chiếm hữu Hạ Sơ Lam, Hạ Khiêm cả người không thoải mái. Nam nhân thật sự đạt đến địa vị đó, muốn như thế nào thì như thế đó, cũng không cần bận tâm ánh mắt người khác. Thích nữ nhân nào có thể tùy tâm sở dục mà cưới về nhà. Lục Phúc đi vào nói, đại công tử tướng gia và tam cô nương sắp đến rồi, nhị lão gia và phu nhân bảo ngài thay xiêm y chuẩn bị ra ngoài đón khách. Nga, góc truyện audio.com, đúng rồi, đây là thư từ Tiêu gia đưa tới. Mấy ngày trước đây Hạ Bách Mậu lại phái người đi Tiêu gia, muốn đón Tiêu Âm trở về, nhưng người đi lại bất lực trở về. Hôm nay sao Tiêu gia lại truyền tin tới? Hạ Khiêm nhận thư, mở ra nhìn thấy bút tích Tiêu Âm, nàng nói trong thư rằng mấy ngày nay đã nghĩ thông suốt, không muốn lại tiếp tục dây dưa cùng Hạ Khiêm, thỉnh Hạ Khiêm đồng ý hòa ly. Không biết vì sao, Hạ Khiêm đọc những lời này, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn và Tiêu Âm cả đời cột vào cùng nhau, cũng là tra tấn nhau. Lúc trước Tiêu gia nhất quyết không muốn từ hôn, cũng không biết lần này sao lại nghĩ thông. Hắn thay quần áo rồi tới nhà chính, Hạ Bách Mậu, Đỗ Thị và Hàn Thị đều đang đợi, Hạ Sơ Huỳnh bụng đã rất lớn, Hàn Thị sợ va chạm, bảo nàng ở trong phòng. Đỗ Thị hỏi Hàn Thị, Thiền Nhi còn chưa trở về sao? Sắp đến ngày cùng ông Táo rồi. Hàn Thị nói, mấy ngày trước đây gì nó đã đưa tin, nói là đang trên đường trở về nhà, qua mấy ngày sẽ đến Thiệu Hưng. Đứa nhỏ này cũng thật là, rời nhà lâu như vậy, làm đại tẩu phải quan tâm. Đỗ Thị cười cười cũng không nói gì. Hạ Sơ Thiền tâm cao khí ngạo, lần này rời nhà cũng do hôn sự của Hạ Sơ Lam kích thích. Nàng vốn cảm thấy mình không kém bất kỳ tỷ muội nào trong nhà, cũng không biết có gặp kỳ ngộ gì ở Dương Châu không. Hạ lão phu nhân là người đến cuối cùng, bà cố ý mặc bộ quần áo mới nhất, tinh thần gấp trăm lần. Mấy ngày nay, trong thành không ngừng có phu nhân quan viên và thê tử phú thương hẹn bà cùng đi ăn chay hay giao du. Bà sống đến tuổi này, còn chưa bao giờ được mọi người thổi phồng như thế. Mỗi người đều biết Hạ gia hiện giờ có một vị tể tướng phu nhân, cả nhà đều được thơm lây. Đương nhiên cũng có người ghẹn tị ngấm ngầm, nói vài lời không dễ nghe. Nhưng Hạ lão phu nhân chỉ làm bộ không nghe thấy. Bà hiện tại chỉ ngóng trông tam nha đầu có thể cho tể tướng một đứa con, như vậy là có thể lấp kín miệng mọi người. Lúc này thị nữ chạy vào nói, lão phu nhân tướng gia cùng tam cô nương đang tiến vào cửa còn mang theo thật nhiều lễ vật. Hạ lão phu nhân vội vàng vịn thường ma ma đứng dậy nói. Mau chúng ta ra ngoài nhìn xem, người bình thường đều là chờ con rể mới vào cửa bái kiến, nhưng thân phận Cố Hành Giản thật sự quá cao, Hạ lão phu nhân tự mình ra ngoài đón. Tư An và Lục Bình đang thẩm tra đối chiếu đồ vật dỡ xuống từ trên xe, trên mặt đất tràn đầy đồ vật. Cố Hành Giản cùng Hạ Sơ Lam đi về phía nhà chính, lại nhìn thấy mọi người đã ra đón. Hai bên chào hỏi nhau, Hạ lão phu nhân nhìn đồ vật đầy đất liền nói. Các ngươi người trở về liền hảo, mang nhiều đồ như vậy làm gì? Hạ Sơ Lam trả lời, tổ mẫu trong này còn có quà tặng của Tam Thúc và Trung Nghĩa Bá Phu Nhân cho ngài. Trung Nghĩa Bá Phu Nhân vẫn luôn nhắc ngài mãi, ngóng trông ngài lại đi đô thành du ngoạn. Trung Nghĩa Bá Phu Nhân thật quá khách khí, lần trước ta đi đô thành ít nhiều nhờ bà mang ta đi du ngoạn. Chờ các ngươi trở về cũng giúp ta mang vài thứ cho bà. Đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, vào trong phòng ngồi đi. Ánh mắt Hạ lão phu nhân cũng không dám nhìn Hành Giản, chỉ lo nói chuyện cùng Hạ Sơ Lam. Bà nửa đời mưa gió chìm chìm nổi nổi, nhưng vẫn không biết làm sao ở chung cùng tôn nữ tế hiền hách này, tận lực biểu hiện tự nhiên. Hạ Bách Mậu cùng Hàn Thị càng không cần phải nói, đứng trước mặt Cố Hành Giản, chỉ cảm thấy mình lùn hơn đối phương một đoạn lớn, eo không thẳng nổi. Góc truyện audio.com, Cố Hành Giản rõ ràng đang cười, bọn họ lại càng có vẻ khẩn trương. Đại khái đây là kết quả leo lên quý thích đi. Mọi người đến nhà chính ngồi nói chuyện một lúc, trừ bỏ Hạ lão phu nhân và Đỗ thị, người nhị phòng đều thực câu nệ. Lúc này, một thị nữ chạy vào ở bên tai Hàn Thị gấp giọng nói hai câu, Hàn Thị đứng dậy nói. Mọi người cứ ngồi, ta đi ra ngoài một chút. Hạ Sơ Lam nói, nhị thẩm có việc cứ đi đi. Hàn Thị đi ra ngoài cửa, nhíu mày hỏi thị nữ. Chuyện gì hoang mang rối loạn, người nói tư cô nương đã trở lại. Dạ, một khắc trước tứ cô nương đã trở lại, nhưng trộm từ cửa hông tiến vào, không cho chúng ta kinh động người khác. Nàng vẫn luôn ở trong phòng khóc, hỏi nàng sao lại thế này, nàng cũng không chịu nói. Nhị cô nương đang khuyên nhủ, phu nhân mau đi qua nhìn xem đi. Hàn Thị tâm trầm xuống, cũng bất chấp người bên trong, bước nhanh đi về Tùng Hoa Viện. Hạ Sơ Thiền ghé vào trên giường khóc, Hạ Sơ Huỳnh nâng bụng ngồi ở mép giường, ôn nhu nói. Thiền nhi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, muội cứ nói ra đi. Hạ Sơ Thiền khóc càng thêm lớn tiếng, đến tận khi Hàn Thị tiến vào cũng chưa ngừng. Hàn Thị cũng khuyên một lát, thật sự bị nàng khóc đến đau đầu, liền sụ mặt nói. Con còn khóc không dứt như vậy, ta và tỷ tỷ con liền mặc kệ con. Hạ Sơ Thiền lúc này mới chậm rãi bò dậy, vừa lau nước mắt vừa nói. Nương, con bị người lừa. Chuyện đâu có gì, bị người lừa bao nhiêu tiền, nương cho lại con là được. Hàn Thị nói, Hạ Sơ Thiền lắc đầu cắn môi nói. Con đem thân thể cho người kia. Hắn nói muốn cưới con, nhưng khi về đô thành lại đổi ý. Con không biết nên làm cái gì bây giờ, nương. Hàn Thị cùng Hạ Sơ Huỳnh đều thay đổi sắc mặt. Hàn Thị đè bả vai Hạ Sơ Thiền, nghiêm mặt nói. Nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cách chương.